Du hành ký, chương 6, mạo hiểm, giả lập cường hóa, góc truyện audio.com. Vũ Đức lao nhanh về phía trước, điểm nhanh nhẹn sau khi được thanh Asauchi cộng vào đã cao hơn người bình thường một chút. Tuy nhiên điểm thể lực của cậu đủ khiến cậu lao đi hết quãng đường mà không quá mệt. Khi cách con gâu lầm còn khoảng 10 mét, Đức lại cúi mình xuống bụi cỏ để lấy hơi. Con gâu lầm hiện đang quay lưng về phía cậu. Quan sát về phía cô gái giờ đang vật lộn với đồng đội của nó. Đức liếc nhìn về phía đó, nhận thấy cô gái hiện đã chiến đấu cẩn thận hơn, và có vẻ rơi vào yếu thế. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn thì chưa làm sao. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, thân hình cao hơn 2 mét của con gâu lầm, với bộ lưng được bọc một lớp da hoặc kim loại có màu đất dày khiến cho Đức lúng túng. Quan sát bảng thông tin nhân vật của mình. Cậu chợt nghĩ ra một phương án, nhẹ nhàng, tinh thần lực của Đức lan tỏa, bọc lấy người cậu, sử dụng dị năng niệm khống để nâng bản thân lên cao. Ngay khi chân cậu rời khỏi mặt đất, một cơn nhói kéo đến trong đầu cậu, máu mũi bắt đầu chảy ra, và mana của Đức trong bảng chỉ số nhanh chóng tụt đi với tốc độ chóng mặt. May mắn nhờ vào chỉ số ý chí đã gần như đạt mức tối đa của người thường. 9. Đức vẫn gánh chịu được, đúng là niệm khống hoàn toàn dựa vào tinh thần, tuy nhiên ý chí để chịu đựng nó lúc sử dụng dị năng quá mức hay trí tuệ để khéo léo điều khiển cũng rất quan trọng. Đức chỉ nặng khoảng 50kg, người chỉ như một que củi, nên nhờ vậy mà khi mana của cậu sắp chỉ còn một nửa thì cậu đã bay cao quá hẳn so với con gâu lầm. Nhắm chuẩn vào gáy của nó do cậu đã nhìn thấy một loạt đường mạch điện tử màu vàng tỏa sáng đang tụ tại đó. Cậu kích hoạt dị năng niệm khống ngược lại, đẩy cậu thẳng xuống, xoạt lưỡi kiếm cắm thẳng vào gáy con gâu lầm khiến cho con gâu lầm rít gào. Nó lắc người dữ dội nhằm tìm cách hất văng Đức và thanh kiếm đang treo lủng lẳng trên cổ nó. Đức cố bám thật chặt vào thanh kiếm, mồ hôi của cậu đã sớm làm ướt đẫm hai bàn tay. Sau một hồi, con gâu lầm gục xuống, tinh, chủ nhân đã thành công giết chết một con gâu lầm, hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 1, thanh âm xác nhận của hệ thống khiến Đức thở phào vì may mắn. Nhìn lại chỉ số mana đã gần hết của bản thân, cậu cười khổ, xác con gâu lầm nằm dưới đất chợt nhấp nháy một lát, và hóa trở thành một mảnh ngọc màu đỏ. Tinh, vì chủ nhân đã thành công tiêu diệt quái vật đầu tiên. Kích hoạt tính năng hệ thống, rớt đồ, quái vật bị tiêu diệt sẽ rơi ra vật phẩm, thậm chí là kỹ năng vân vân khi bị tiêu diệt. Chú ý, chỉ rơi ra vật phẩm khi chủ nhân có tham gia vào quá trình tiêu diệt nó cách này hay cách khác. Nhờ vào công năng của hệ thống, mọi sinh vật sống sẽ nghiễm nhiên coi vật phẩm rơi ra là đương nhiên. Đức nhanh chóng nhặt mảnh ngọc lên, nó rõ ràng là mảnh ghép của một viên ngọc màu đỏ máu trong suốt. Một cái giám định được Đức hào phóng ném cho nó. Mảnh ghép gâu lầm, 1, 3, thu thập đủ 3 mảnh ghép này để triệu hồi ra một gâu lầm phụ tá cấp E cao cấp. Cái này xịn à nha, Đức vui mừng hoan hô thầm, hóa ra đám gâu lầm lúc nãy chỉ là cấp E cao cấp. Vậy còn cấp S, cấp SS hay cao hơn thì sao? Đức cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến điều này, cậu quay ra nhìn cỗ máy bên cạnh. Một nhát chém lên kết cấu thủy tinh đỏ của cỗ máy thậm chí còn chẳng để lại một vết xước nào. Với 500 HP và kết cấu này, Đức không chắc có thể phá hủy được nó. Đức nhắm mắt lại và thử kích hoạt quét hình lên cỗ máy. Tinh thần lực của Đức bao phủ mọi bề mặt của cỗ máy và xung quanh. Dưới sự hướng dẫn của Đức mà tập trung vào cỗ máy. Tại phần bệ của cỗ máy, Đức có thể cảm giác được vô số những hạt bụi li ti đang thất thoát ra ngoài. Khi cậu cúi người xuống, cậu nhìn thấy một ống thủy tinh to bằng bắp tay cậu chứa đầy DAS đang nằm tại đó. Thỉnh thoảng lại có DAS rơi ra tại chỗ kết nối giữa cái ống đó và cỗ máy. Đức ngay lập tức sử dụng giám định lên cái ống thủy tinh. Dụng cụ chứa DAS cỡ nhỏ, chứa bên trong nó là DAS, thể tích 1 lít, tác dụng không rõ. Ngay lập tức không cần suy nghĩ, Đức rút lấy cái ống thủy tinh ra, khi bị rút mất ống DAS, Tinh thể màu đỏ bắt đầu nhạt màu đi và chuyển sang không màu với tốc độ rõ rệt với mắt thường. Cậu suy nghĩ về những gì mà Das có thể làm được. Sau đó hạ quyết tâm. Hệ thống, nếu ta gặp phải thương tổn đến tính mạng, 30 tinh điểm có đủ để cứu ta không? Thưa chủ nhân, lần nguy hiểm đến mạng sống đầu tiên của chủ nhân sẽ được hệ thống ra tay cứu miễn phí. Cười với hệ thống, Đức ngay lập tức thực hiện ý tưởng điên cuồng của cậu. Cậu dốc ngược toàn bộ số Das bên trong ống chứa vào cổ họng và hút sạch vào người. Đức không hề biết rằng hành vi của cậu kể từ khi dung hợp huyết thống của quỷ đã ngày càng khác với con người trước đây của cậu. Có lẽ đây chính là do ảnh hưởng của con quỷ có dòng máu được cậu kế thừa. Xác định sinh vật lạ, thực hiện nghiên cứu, nâng cấp và sửa đổi, một giọng nói lành lạnh trung tính vang lên bên tai cậu. Rồi một cơn đau xé ruột gan bắt đầu xuất hiện từ trong bụng Đức. Sau đó kéo dài dần ra toàn bộ cơ thể. Cậu ngã khuỵu xuống đất, hai chân co lại lên ngực và tay vòng qua chân, lăn lộn vì đau đớn. Đức có thể cảm giác được như có vô số những con ký sinh trùng đang liên tục gặm nhấm cơ thể cậu và thay đổi nó. Trong Endless Space, hầu hết những sinh vật có khả năng vượt trội và đặc thù đều đến từ việc phơi nhiễm với Das số lượng lớn. Tuy nhiên thường là thời gian dài, Đức đang đánh cược với số phận rằng hệ thống sẽ ra tay cứu giúp. Phát hiện chủ nhân rơi vào trạng thái cận kề cái chết. Khởi động hệ thống duy trì sự sống một lần miễn phí. Cơn đau của Đức vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe hệ thống tuyên bố. Xét thấy tinh thần và cấu trúc hình thái tâm linh của chủ thể đủ cao. Nhưng hệ thống cơ bắp và cơ thể còn ở mức thấp kém. Thực hiện thay đổi, các bó cơ và xương khớp trong người Đức dần dần bị vô số Das bám vào. Sau đó chúng liên tục thực hiện các thao tác phức tạp để nâng cấp. Trong lúc này thì Đức đã có phần chết lặng đối với cái đau. Tuy nhiên hệ thống không cho phép cậu ngất đi, vì ngất đi là chết. Das khi không có người điều khiển rất dễ biến dị, xét thấy trạng thái hình dáng của chủ thể thiếu đi sự mỹ cảm cần có. Dựa theo ký ức chủ thể, thực hiện thay đổi, lần này là làn da và khuôn mặt của cậu. Khuôn mặt của Đức đang bớt dần những vết mụn và trứng cá. Đôi mắt trở nên sắc bén hơn, lông mày được thay đổi để trông có phần nam tính hơn. Mũi được nâng cao và thẳng đầy kiên nghị, khuôn mặt của Đức giờ nhìn có sức hút rất nhiều. Ở thế giới của cậu cũng có thể liệt kê vào hàng giai đẹp rồi. Thậm chí cả mái tóc cũng được hệ thống chỉnh sửa thành kiểu tóc undercut đầy nam tính mới nổi gần đây. Chào mừng đến với giả lập, tiến trình thăng hoa, nam, cuối cùng giọng nữ đó nói. Và cơn đau cũng như mọi cảm giác của Đức nhanh chóng chết lặng. Thông qua kết nối với hệ thống, cậu hiểu rằng việc bản thân sống sót đều là nhờ vào hệ thống. Tuy nhiên để cho cậu vẫn chưa phát điên vì sự tra tấn là nhờ vào con quỷ ẩn náu trong bản thân cậu. Tuy nhiên với khả năng tinh thần vốn đã cao hơn mức tối đa của loài người. Đức cảm nhận được con quỷ đó đang phát triển từng giây phút một nhờ vào những sự đau khổ của cậu. Chúc mừng chủ nhân đạt được thành tựu giả lập. Thành tựu trên đưa ra phần thưởng danh hiệu như sau. Endless Ride, đặc thù danh hiệu, chưa rõ. Chúc mừng chủ nhân đạt được đặc thù, giả lập thăng hoa, giả lập thăng hoa, bạn đã bước chân lên con đường của một Endless, thu thập và hấp thụ Das để tiếp tục tiến hóa. Chúc mừng chủ nhân đạt được kỹ năng đặc thù, không sở hữu cấp độ, giả lập, tiến vào trạng thái giả lập, cơ thể được cấu thành từ vô số Das, chủ nhân có thể di chuyển qua gần như mọi địa hình, với điều kiện không gian giới hạn lớn hơn 2 mm. Mọi sát thương dạng cắt hoặc xuyên thấu lên chủ nhân là vô hiệu. Khi nhận sát thương, có thể lựa chọn nhận sát thương lên mana và điểm Das thay vì HP. Chừng nào chưa có một bộ thánh y vĩnh hằng, Endless Blood, để trang bị, giảm 50, sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, tăng 50, ý chí, trí tuệ và tinh thần. Bạn có thể lựa chọn tắt cảm giác đau trong trạng thái này. Kéo dài trong vòng 6 giây. Chủ nhân này, tôi phải nói thật là tôi bắt đầu sợ ngài rồi đấy. Hệ thống lẩm bẩm, Đức mừng rỡ trước hiệu quả đạt được. Sau khi kiểm tra lại chỉ số, cậu nhận ra cậu mới tăng 3 điểm thể lực, 5 điểm sức mạnh và 5 điểm nhanh nhẹn. Ngoài ra điểm ý chí cũng cao lên 1 điểm, có lẽ là nhờ vào việc chịu đựng cơn đau. Mặc dù 6 giây có vẻ hơi ngắn, thể lực 10, sức mạnh 9, 3, 12, nhanh nhẹn 8, 3, 11, ý chí 7, 5, 12, phần trong ngoặc là đến từ trang bị. Vậy là ngoại trừ trí tuệ, các chỉ số của Đức đã đạt đến hoặc vượt qua mức tối đa của một người bình thường. Trong đó thì công lao của Thanh Asauchi đóng góp rất lớn. Đức nhẹ nhàng vuốt thanh kiếm một cách yêu thích. Kết chương.